Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đặc biệt hành động đại đội, đây là biện pháp duy nhất. Diệp Thần ngồi tại Thường Sơn đối diện, chau mày, có chút vô pháp tiếp nhận kết quả này. Thường Sơn cười nói, đây đã là phương thức tốt nhất. Diệp Thần nhìn lấy Thường Sơn một hồi lâu về sau, thầm thảm nói ra, tại sao ta cảm giác các ngươi tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thường Sơn sững sờ, ngay sau đó cười ha ha nói ra, người thuyết pháp này ta cũng đồng ý. Diệp Thần cuồng mồ hôi. Hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới Thường Sơn vậy mà thừa nhận, chẳng lẽ mình cứ như vậy đần độn u mê gài bẫy. Thực Diệp Thần cũng biết mình giá trị lợi dụng, nói trắng ra, người ta hoàn toàn cũng là xem ở dưỡng nhan đan cùng linh tửu trên mặt mũi. Thế nhưng là trong lòng của hắn y nguyên có chút khó chịu. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Đối với cái này, Diệp Thần cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Chuyện này người huyên náo có chút lớn, mà lại trực tiếp uy hiếp Đồng gia gia chủ. Nếu như đổi lại là ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ nhịn sao? Thường Sơn thật có chút bội phục Diệp Thần. Tiểu tử này cái gì người cũng dám gây, sự tình gì cũng không sợ, mà lại Đồng gia không dễ chọc. Diệp Thần khinh bỉ, Đồng gia không dễ chọc, ta liền tốt gây. Thường Sơn cười nói, ngươi tự thân năng lực rất mạnh, thế nhưng là còn chưa đủ mạnh mẽ, tại cũng không đủ tư bản trước đó. Ta đề nghị ngươi không muốn đi tìm người ngạnh bính, như thế ngươi hội rất nguy hiểm. Lời này để Diệp Thần phiền muộn. Ta nói Thường lão ca, ngươi cũng không phải không biết ta làm người. Ta xưa nay không gây chuyện, là bọn họ tới trước chọc ta. Người nào không biết Tô Tĩnh Nhã là ta nữ nhân. Mắt thấy bọn họ cướp đi ta nữ nhân, chẳng lẽ ta không cần phải hoàn thủ sao? Đây không phải là ta tính cách. Thường Sơn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đứng tại vấn đề này góc độ phía trên, Diệp Thần cách làm là đúng. Thế nhưng là đứng tại hắn trên lập trường, chuyện này nhưng lại là bởi vì Diệp Thần bốc lên tới. Tiểu tử, ta thật đồng tình ngươi. Ngươi nói một chút ngươi những cái kia đối thủ, một cái so một cái mạnh, ta liền buồn bực. Ngươi có phải hay không trời sinh thì là ưa thích gây chuyện? Ai ai ai, ngừng, cái gì gọi là ta trời sinh thì ưa thích gây chuyện? Chuyện này ta cũng rất bất đắc dĩ, có được hay không? Nhận biết ta người đều biết, ta chỉ là muốn kiếm tiền, phao cua gái đẹp, làm tốt chính mình bản chức công tác mà thôi. Dạng này sinh hoạt mới là ta muốn. Đáng tiếc thượng thiên tựa hồ không cho ta như ý. Ngươi nói ta có biện pháp nào? Diệp Thần lời nói để Thường Sơn im lặng, ngươi muốn kiếm tiền. Ta làm sao nhìn không ra? Ngươi nói một chút cho quân đội chúng ta nhóm thứ hai hàng đâu? Ở đâu? Còn có ngươi giao cho thượng quan vi vi cái nha đầu kia linh tử. Rõ ràng cung không đủ cầu. Ngươi cũng đi à? Cái này gọi tốt dễ kiếm tiền. Còn có, ngươi đi bệnh viện mấy lần? Cho tới bây giờ, dưỡng nhan đan sản lượng đều theo không kịp, còn có linh tửu, chủ yếu là linh tửu. Từ khi Thường Sơn uống qua về sau, mỗi ngày đều là một bình lượng, mắt thấy trong tay điểm này linh tửu liền không có, có thể không cho hắn phát điên. Theo tốc độ này phát triển tiếp, Diệp Thần cái gì thời điểm mới có thể phát triển? Diệp Thần mặt mo đỏ ửng. Thường Sơn lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Hắn thật có chút không làm việc đàng hoàng. Nếu như có thể ổn định lại tâm thần công tác, dưỡng nhan đan cùng linh tửu sản lượng sớm liền đi tới. Người đối Tô gia còn có thượng quan gia hai cái nha đầu không tệ, Thường Sơn chợt nhưng nói ra. Diệp Thần thoáng cái không thể minh bạch bên trong ý tứ. Ngươi muốn nói cái gì? Tùy tiện hỏi một chút, Thường Sơn lão thành tinh. Làm thế nào có thể nhìn không ra Diệp Thần đối Tô Tĩnh Nhã cùng thượng quan vi vi yêu mến? dưỡng nhan đan cùng linh tử tiêu thụ quyền giao cho hai nữ nhân. Nếu như chỉ là giao cho cũng coi như, bây giờ tiểu tử này ngay cả mình kiếm lời bao nhiêu tiền mặc kệ không hỏi. Nếu như không phải quan hệ mật thiết, Diệp Thần sẽ làm như vậy. Thường Sơn không nói, Diệp Thần cũng liền không có hỏi, dù sao hỏi cũng sẽ không có kết quả. Thường Sơn không biết, nếu như hắn có cái cháu gái hoặc là cái gì đại mỹ nữ lời nói, Diệp Thần nhất định cũng sẽ như thế. Không có cách nào, Diệp Thần tiểu tử này thì là ưa thích mỹ nữ. Tống gia cái nha đầu kia, ngươi định làm như thế nào? Thường Sơn lại một lần nữa bất chợt tới nhưng nói ra. Ta nói Thường lão ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói thẳng liền tốt, làm gì quanh co lòng vòng? Diệp Thần đối với loại này câm ngữ thật sự là nghe không hiểu. Thường Sơn cười ha ha một tiếng, có ám chỉ gì khác nói ra. Không nên quên, ta là làm sao tìm được ngươi. Người nha, có lúc cần một cơ hội. Hả? Diệp Thần nghi hoặc, một hồi lâu về sau. Nói ra, ngươi nói là, Tống gia. Thường Sơn cười không nói. Diệp Thần lúc này minh bạch, trong lòng có chút phiền muộn. Tống lão đầu muốn là có ý nghĩ gì liền trực tiếp tìm chính mình a. Lượn quanh cái gì phần cong, còn cần đến để Thường Sơn lão nhân này tinh dày vò chính mình đến như vậy xa địa phương. Tốt a, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Diệp Thần nói ra, lần này thật sự là thâm hụt tiền mua bán. Dưỡng nhan đan tiêu thụ cho quân đội giá cả chỉnh một chút hạ xuống một nửa. Đây chính là một món khổng lồ. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Diệp Thần vẫn là phải đáp ứng. Sự tình lần này nếu như không phải Thường Sơn lão gia hỏa này giúp đỡ, chỉ sợ Thần Tĩnh công ty đã bị bán đứt. Thường Sơn cười ha ha nói ra, tiểu tử, tính ngươi thông minh, chuyện này ngươi không có quyền lựa chọn. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tính toán, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn. Diệp Thần vẻ mặt đau khổ nói ra. Thường Sơn thấy thế, nói ra, Đồng gia có thể phát triển thật lớn như thế. Ngươi làm hắn phía trên không có người. Nếu như ngươi không thể lấy ra một số thành ý, ngươi lấy vì chuyện này hội dễ dàng giải quyết sao? Hiện tại biết lực lượng tầm quan trọng a. Cùng Đồng gia dạng này nháo trò, đại giới thật có chút lớn. Diệp Thần lại ngốc cũng biết, một nửa lợi nhuận, ý vị như thế nào. Theo về sau sản lượng càng lúc càng lớn, hắn tổn thất thì càng ngày càng nhiều. Bất quá, Diệp Thần không biết, Đồng gia đối với cái này cũng tổn thất rất lớn tiền tài. Thực, Đồng gia lực lượng muốn động thượng quan gia vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên, lần này, hoàn toàn là vì chính ngươi Thần Tĩnh công ty, biết không? Thường Sơn lại một lần nữa nói ra. Ta biết, Diệp Thần gật gật đầu, đi Tống gia xem một chút đi. Bọn họ vì ngươi sự tình, thế nhưng là không ít xuất lực. Thường Sơn lại một lần nữa nâng lên Tống gia. Diệp Thần gật gật đầu nói. Ta biết, một hồi liền trở về bái phỏng Tống lão đầu. Thường Sơn gật gật đầu, hắn cảm thấy Diệp Thần rất thông minh, một chút thì thông, mà lại không già mồm. Chính sự nói xong, Thường Sơn hỏi, ta người chiến hữu cũ kia tình huống thế nào? Diệp Thần gãi gãi đầu, còn tốt, hết thảy đều là ta dự đoán như thế. Tin tưởng không lâu sau, liền có thể đứng lên. Ba Thường Sơn vỗ đùi, cười nói, tốt. Trần Thiết Ưng nếu như có thể đứng lên, là hắn muốn nhìn nhất đến. Dạng này, hai cái ngày xưa lão chiến hữu lại có thể tại uống rượu với nhau ăn thịt. Rời đi đội hành động đặc biệt, Diệp Thần một đường chạy vội hướng Tống gia phương hướng. Trên đường, Diệp Thần có chút không rõ ràng cho lắm. Thường Sơn lão gia hỏa này vì cái gì giúp đỡ Tống gia nói chuyện? Chẳng lẽ sự tình lần này Tống lão đầu có chuyện gì tìm chính mình? Không nghĩ ra, Diệp Thần dứt khoát không nghĩ. Một hồi nhìn thấy lão đầu này, thật tốt hỏi một chút liền tốt. Xe rất mau tới đến Tống gia. Dường như biết Diệp Thần trở về một dạng, Tống Viện Mị một mặt không cao hứng đứng tại cửa ra vào. Bộ dạng này, tựa như một cái bị khinh bỉ tiểu oán phụ một dạng. Diệp Thần nhìn thấy nàng về sau, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, cô nàng này giống như biến đến càng xinh đẹp hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.